Chương 121, không chỗ nào cố kỵ. Tông chủ thanh âm không lớn, cũng mang theo nhân một cỗ thật lớn uy nghiêm, làm cho người ta trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Lúc này Sở Nguyên cũng hướng tới đại sảnh trung ương nhìn qua khứ, liền nhìn thấy trong đại sảnh ương, chính ngồi ngay ngắn một vị lão giả, bộ mặt cùng Hàn Lạc có vài phần tương tự, ở hắn bên người, đứng vài vị tuổi trẻ người, xem đi ra là hắn nhi tử. Vị này lão giả vốn là từ mi quen thuộc, nhưng là ở hắn trên mặt, ẩn ẩn có một cỗ hắc khí, làm cho người ta một loại âm quyệt hơi thở. Lập tức, vị này lão giả đó là bắt đầu giới thiệu ở đây mọi người, nghe lão giả giới thiệu, làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, ở đây người đều không ngoại lệ, đều là tuyệt thế cường giả, tu vi sâu không lường được hắn biết, này chỉ sợ là thông thiên thành trung sở dục đứng đầu cao thủ, đều đã muốn đi tới nơi này. Đồng thời, Sở Nguyên còn thấy Đoạ Lạc Thần đang ngồi ở đại sảnh phía trên, đang dùng tà ác ánh mắt, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lạc, thường thường phát ra một tiếng đáng khinh tiếng cười, xem đi ra đối Hàn Lạc thập phần đệ bụng. Nữ nhi, lần này tìm ngươi tới mục đích, chính là muốn làm nhiều như vậy thúc thúc bá bá diện, cho ngươi gả cho Đoạ Lạc Thần công tử. Tông chủ đem mọi người giới thiệu một lần lúc sau, liền lại mở miệng đạo. Nhưng mà, hắn vừa thốt lên xong, cả đại sảnh bên trong, nhất thời lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại Hàn Lạc trên người, muốn nhìn xem Hàn Lạc đến tột cùng có nhiều tính toán. Ở đây người, cái đó không phải nhân tinh bọn họ tự nhiên là rõ ràng tông chủ mục đích, cũng biết Đoạ Lạc Thần thái độ làm người, tuy rằng đối Hàn Lạc thập phần đồng tình, nhưng là dù sao không phải chính mình trong nhà sự tình, không tốt hỏi đến nhiều lắm, cũng không đáng vì một cái không thể làm chung người, đắc tội tông chủ. Cha địa, ta đã muốn có yêu thích người, ta mới không cần gả cho Đoạ Lạc Thần. Hàn Lạc nghe thấy tông chủ mà nói, nhất thời sắc mặt phát lạnh. Đồng thời, Hàn Lạc trong mắt tràn ngập khinh thường vẻ mặt, nhìn thấy đại sảnh phía trên Đoạ Lạc Thần, phát ra lạnh lùng thanh âm đạo, cho dù nữ nhi gả cho ai, cũng sẽ không gả cho hắn này cầm thú không bằng tên. Hàn Lạc thanh âm thập phần lạnh như băng, chút không có cấp Đoạ Lạc Thần vẫn giữ lại làm gì mặt mũi. Nhất thời, Đoạ Lạc Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt toát ra thật lớn sát khí, trong lòng lại bốc lên nổi lên một cỗ cơn tức, làm cho nàng biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói mặt khác người. Nghe thấy được Hàn Lạc mà nói, nhất thời một mảnh ồ lên đứng lên, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn thấy Hàn Lạc. Tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức nàng thông thường, bọn họ thật không ngờ Hàn Lạc thế nhưng giống như này đại đám phách, tại đây dạng tình huống dưới, công nhiên phản kháng chính mình phụ thân, cho dù là của nàng vài vị ca ca, cũng không dám như thế làm cản nơi này là cái gì trường hợp, cũng tha cho ngươi như thế nói bậy. Đúng lúc này, Hàn Lạc một vị ca ca đi lên tiến đến âm thanh lạnh lùng nói. Người nọ là Hàn Lạc thân ca ca, tên Hàn Hoa, một thân tu vi sâu không lường được, lại ở Hàn Lạc phía trên, ẩn ẩn có tiếp theo đại tông chủ khí thế, nhưng là tông chủ vẫn không có lập người thừa kế, tự nhiên là các loại suy đoán đều có. Rất nhiều người đều cho rằng, này thông thiên thành có lẽ hội ra một cái nữ tông chủ, tự nhiên là làm cho của nàng vài vị ca ca ghen tị. Hiện tại Hàn Hoa tự nhiên là bắt lấy này thời cơ, muốn đem chính mình muội muội hủy bỏ điệu, như vậy đối chính mình uy hiếp cũng sẽ không có, về sau thông thiên thành cũng chính là hắn đến quản lý, trở thành tiếp theo đại tông chủ đại nhân. Ca, chuyện của ta ta chính mình làm chủ, không cần phải ngươi tới nói. Hàn Lạc không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng cùng chính mình vài vị ca ca, quan hệ cũng không hòa hợp, chủ yếu vẫn là bởi vì tông chủ đối nàng quá mức sủng ái, khiến cho những kia ca ca đối bọn ta thập phần kiêng kỵ, hận không thể lập tức làm cho nàng rời đi thông thiên thành, nhưng là cũng không có chút biện pháp. Một cái nữ nhi ra, trung thân đại sự cũng không hảo hảo lo lắng, cứ như vậy không công giao phó cấp mặt khác người. Ngươi làm như vậy có hay không lo lắng quá phụ thân, có hay không lo lắng quá thông thiên thành hiện tại như vậy chính thức trường hợp, thế nhưng còn mang ngoại nhân tiến vào, xem ra phụ thân đối với ngươi sủng ái, cho ngươi mắt chung không người. Nếu tại đây dạng tiếp tục đi xuống, chỉ sợ thông thiên thành đều phải cho ngươi hoàn toàn cấp bán đứng hiện tại phụ thân cho ngươi gả. Cho Đoạ Lạc Thần công tử, chính là vì ngươi tốt ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn nói ra đại nghịch bất đạo mà nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm như thế nào? Hàn Hoa nghe thấy chính mình muội muội mà nói, nhất thời trong lòng giận dữ đứng lên, thắng liên tiếp trách cứ đạo. Hắn mà nói tựa như một phen đem sắc bén cương đao thông thường, thật sâu sáp nhập tới rồi Hàn Lạc ngược phía trên, làm cho Hàn Lạc không khỏi sắc mặt một trận tái nhợt, cả người lại kiểu nhuyễn vô lực, nếu không phải có Sở Nguyên nâng mà nói, đã sớm ngồi dưới đất. Hàn Lạc như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình ca ca thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy đến, quả thực là làm cho nàng thừa nhận không được vị này bằng hữu. Ngươi là cái gì nhân, cũng dám tiến vào đến chúng ta tông chủ trong phủ đến, ta xem ngươi cũng chỉ là bị tiểu muội một phen mê hoặc, nếu là ngươi cứ như vậy rời đi mà nói, chúng ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cũng sẽ không để ở trong lòng nếu không, kết cục ngươi là rất rõ ràng. Đồng thời, Hàn Hoa đem ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên. Ngươi, cảm nhận được Sở Nguyên trên người cường đại hơi thở, cũng không dám quá phận bê bách. Hiện tại hắn chính là muốn đi bước một tan giả chính mình muội muội thế lực, làm cho nàng ở tông chủ trong phủ trở thành người cô đơn. Nói vậy này tông chủ vị trí, chính là hắn, đến lúc đó còn có thể bán một cái nhân tình cấp đoạ lạc thần. Về phần chính mình muội muội chết sống, hắn tự nhiên là quản không được nhiều như vậy. Ma giới bên trong, vốn chính là nhược nhục cường thực, nào có cái gì thân tình đáng nói, đặc biệt tới rồi bọn họ như vậy địa vị, lại ngươi lừa ta gạt, âm lãnh tàn khốc tới rồi cực hạn, cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hảo hảo tốt. Bản quân xem như kiến thức cái gì tên là thân tình, bản quân cũng không nói thêm cái gì, Hàn Lạc là bản quân nữ nhân, các ngươi muốn động bản quân nữ nhân, như vậy sẽ trả giá đại giới. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng nhìn thấy ở đây mọi người. Đồng thời, hắn quanh thân hơi thở phát ra khai đến, nhất thời hình thành một cái thật lớn khí tràng, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào ghé mắt đọa lạc thần. Ở đường cái phía trên bản quân tha cho ngươi một cái mạng chó. Khả là trong nháy mắt lại đây cùng bản quân thưởng nữ nhân, xem ra ngươi là ăn hùng tầm con báo mật, hôm nay bản quân đó là cho ngươi biết cái gì tên là, có người là ngươi không thể trêu vào. Nhân Sở Nguyên thanh âm lạnh như băng dị thường, một cô mánh liệt sát khí, từ người của hắn trên người phát ra.